bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 100, hội đèn lồng kỳ ngộ 8. Góc truyện audio.com. Bầu không khí mang một mùi thuốc súng. Nhan Hi vốn là không phục bất cứ ai. Xưa nay đi một người đến một người, hắn cũng không để ý cảm giác người khác thế nào. Thái tử rõ ràng biết cá tính hắn. Thế nhưng ngày hôm nay để lưu lại Đào Tiểu Vi, hắn cũng phải kiên trì cùng chống lại Nhan Hi. Hắn ỷ vào thân phận chính mình mà chắc chắn Nhan Hi sẽ không có biện pháp gì chống đối. Xác định như vậy là xấu nhưng cũng chỉ là kế tạm thời. Đào Tiểu Vi thủy chung bị vây trong trạng thái mê muội. Nhu thuận mà lui vào trong lòng Nhan Hi, nàng như con mèo nhỏ dán trên ngực hắn, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt không hiểu e lệ liếc nhìn thái tử. Lúc cùng ánh mắt hắn giao nhau thì lập tức tránh đi. Đầu càng cúi thấp, về phần Nhan Hi cùng thái tử trong lúc đó sóng ngầm cuộn dâng trào mãnh liệt. Nàng ngây ngốc nửa điểm cũng chưa từng nhận thấy được. Thất đệ, hà tất như vậy cự tuyệt người. Đại ca không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi uống vài chén rượu mà thôi. Nhìn Nhan Hi không nói, thái tử cho rằng uy hiếp có hiệu quả. Hắn thu lại lạnh lùng, lộ ra tươi cười ấm áp. Vẫn là cái kia hảo hảo tính tình dáng dấp ôn nhu. Giả tạo, Nhan Hi lẩm bẩm, thật chịu không nổi tính cách này của thái tử. Hắn quanh năm đeo mặt nạ trên mặt, căn bản là nhìn không ra câu nào nói là thật tâm. Câu nào nói là giả ý, cánh tay nắm ở vòng eo mảnh khảnh Đào Tiểu Vi. Hai chân lấy lực, không đợi thái tử phản ứng nhiều, Nhan Hi cùng tiểu mỹ nhân liền biến mất ở trong bóng tối. Nói gì cũng vô ích, chỉ ít là không cần cùng hắn cùng một chỗ một người thâm hiểm. Gió bên tai vù vù, Đào Tiểu Vi sợ hãi ôm chặt lấy Nhan Hi. A, người xấu, chúng ta đi đâu, ngươi không phải muốn xem hoa đăng, không phải là muốn nhìn ở trong phòng sao? Lòng bàn chân hạ xuống trên mái ngói làm Đào Tiểu Vi kinh hồn khiếp đảm. Chỉ sợ không cẩn thận cùng Nhan Hi té ngã. Cạch, có người nào đó tách nàng ra. Đào Tiểu Vi dưới chân không chạm đất, bản năng nhắm lại hai mắt, ức chế không được tiếng thét chói tai. Thái tử gương mặt tối sầm, lúc hắn tức giận, cùng Nhan Hi có 8 phần 10 giống nhau. Cùng là huynh đệ, bọn họ tướng mạo đương nhiên tương tự, chỉ là Nhan Hi cho người khác có cảm giác là hàn băng vạn năm. Mà thái tử lại là ánh mặt trời vào đông ấm áp. Băng cùng hỏa chênh lệch. Cho dù là bề ngoài bọn họ tương tự, nhưng cũng không dễ dàng có thể liên tưởng cùng nhau. Nhan Hi không nhìn đến sự tồn tại của hắn, mang theo nữ nhân mà hắn nhìn chúng, trong tầm mắt mà thoát đi, một cổ tức giận ức chế không được nhiễm thượng trên mặt thái tử. Làm hắn cả người thoạt nhìn có chút dữ tợn, tựa như dáng dấp Nhan Hi mỗi lần trên chiến trường, bộ dạng muốn đại khai sát giới. Cách chương.